Chương 75, Tần Lam hậu di chứng. Tần Lam tìm Tơ Y Trần Lệ, yêu cầu nàng giúp an bài một gian đỉnh cấp phòng cho các nàng. Tần Lam bởi vì là Thiến Thiến mẹ nuôi, cho nên Lăng Vân cho nàng một trường tử kim tạp, miễn phí. Tần Mama, ông ta tới nơi này làm gì? Bảo bảo còn muốn thu lễ vật đâu, vừa mới tiểu ra hỏa tại cửa ra vào thu tốt nhiều cường ca cùng dã lang bang lưu manh hối lộ, loại kia cảm giác tốt, sảng khoái, còn không có hưởng thụ đầy đủ đâu, liền bị Tần Lam ôm đi. Vì cái gì đem Thiến Thiến ôm đến? Bởi vì Tần Lam trước đó nhìn những cái kia đồ ăn, không có một dạng là Lăng Vân động thủ, tuy nhiên mùi vị không tệ, bất quá vẫn như cũ không có Lăng Vân làm tốt. Bữa trưa cũng nhanh đến, Lăng Vân vì Thiến Thiến, nhất định sẽ tự mình động thủ. Dạng này thân nhân của mình liền có thể ăn vào, không đến mức tại trưởng bối trước mặt rơi xuống mặt mũi. Quả nhiên như là Tần Lam suy nghĩ kiểu gì, Lăng Vân nghe được Thiến Thiến tại Tần Lam trong pho nở dê ăn cơm, liền đi nhà bếp chuẩn bị. Thiến Thiến, gọi người mọi người tốt. Thiến Thiến nhìn một chút cả bàn ngoại trừ Long Yên Nhiên cùng bối bối, còn lại đều là không quen biết, vẫn là rất lễ phép chào hỏi. Bé con này cũng là ngươi nhận con gái nuôi thật đáng yêu a, Tần Lao gia tử ca ngợi nói, lần trước tại Lăng Vân biệt thự hắn thì thấy qua. Ừ. Nàng là khách sạn này tiểu lão bản, Tần Lam nói xong che miệng cười cười. Một hồi, Lăng Vân thì cùng phục vụ viên cùng nhau tới. Thiến Thiến không muốn ăn nhiều lắm, Lăng Vân đi tới dặn dò. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Tiểu hữu, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Tần Lao gia tử đối Lăng Vân ấn tượng rất tốt, rất thưởng thức tên tiểu tử này. Lao gia tử, không được, ta còn có thật nhiều chuyện bận rộn đâu, các ngươi mời chầm dùng. Long Yên Nhiên mấy lần muốn mở miệng gọi Lăng Vân, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Nàng có chu tờ im lặng. Cha mình muốn tới thời điểm, chính mình thì ám chỉ qua hắn, đối quán rượu này lão bản nhiệt tình một chút. Không nghĩ tới cha mình chỉ lo cùng bối bối nói chuyện, người đến đều không lễ phép hỏi một câu, tức giận đến Long Yên Nhiên đều không nói. Bữa cơm này ăn đáng giá, 2 triệu một bàn vẫn là tiện nghi, bàn này là Lăng Vân mời, không thu phí, Long sư bọn họ đều phục cái này trung nghệ, biểu thị có rảnh liền đến khách sạn này ăn cơm. Lăng Vân lần này làm đồ ăn, làm tứ đại bàn, còn lại 3 bàn. Lưu cho mình các công nhân viên cùng Lâm Nguyệt Yên các nàng, buổi chiều không định tiếp đại khách nhân. Lâu 7, Lăng Vân ngồi tại ghế sổ phạ chỗ đó ràng rạc uống rượu, thưởng thức thuốc lá. Thối ba ba, lại uống rượu, lại hút thuốc. Tiểu gia hỏa bị Tần Lam ôm vào đến, nhất thời nắm Lăng Vân vừa vặn. Khu khu nghe nói như vậy Lăng Vân bị khói bị sặc, sơ suất đây. Vội vàng đem tàn thuốc diệt đi, bất quá lúc này thời điểm Thiến Thiến bò lên trên ghế sổ phạ, lỗ thai liền bị nàng uốn éo. Hừ hừ, bảo ngươi không học tốt. Không nghe lời tiểu gia hỏa một bộ đại nhân khẩu hôn á. Lăng Vân hắc hắc bật cười, sờ sờ mũi, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Tần Lam che miệng của mình, không để cho mình bật cười. Tiểu nãi cẩu cười lăn lộn trên mặt đất, thiên đường điểu đã dung nhập Lăng Vân nhà sinh hoạt, hình tượng này không đành lòng nhìn thẳng, nó dứt khoát dùng cánh che mắt. Lúc này thời điểm, Tần Lam đầu bốc lên mồ hôi dịt, biểu lộ có chu tờ thống khổ, che trái tim của mình, chậm chậm ngồi xuống. Thiên Thiến, mau tới đây để Tần mụ mụ ôm một cái. Thiến Thiến trước đó thăm một lần Tần Lam dạng này, không chần chờ thì chạy tới bổ nhào trong ngực nàng. Không có đau hay không a? Bị nàng ôm, Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, thật giống cái tiểu đại nhân a. Ngươi đây là giác tỉnh dị năng thất bại di chứng về sau chứ? Tần Lam giật mình, hắn làm sao biết đây là một cái bí mật, người nhà của mình cũng không biết. Đừng như vậy nhìn ta, ta sẽ đỏ mặt. Lăng Vân chững chạc đàng hoàng nói ra. Làm sao ngươi biết? Đoán Tần Lam lần thứ nhất nhìn đến Thiến Thiến lúc vừa vận hậu di chứng phát tác, khi đó chính mình trong phòng làm việc. Đột nhiên xuất hiện một cái nữ hài tử, nhìn đến chính mình ngã trên mặt đất thì chạy tới. Còn không ngừng cho mình lau mồ hôi, làm Thiến Thiến không cẩn thận té nhào vào trong ngực nàng lúc, thân thể nàng hậu di chứng thế mà bị áp chế lại, làm Thiến Thiến rời đi nàng mang thai ôm về sau, lại phát tác. Lúc này thời điểm chính mình mới phát hiện nguyên lai cô bé này có thể khắc chế chính mình hậu di chứng, cho nên nàng mới có chút tự tư nhận con gái nuôi, không tiếc đưa tặng biệt thự, nhưng là đi qua ở chung về sau, nàng là thật đem Thiến Thiến làm quê nữ. Mà Thiến Thiến thân thể có thể làm được dạng này, hoàn toàn là Lăng Vân thần lực tác dụng. Lăng Vân đứng lên, rót một chén trà, lạ thường chính là cái này chén trà là đỏ như máu. Lên uống đi, về sau thì sẽ không xuất hiện. Tần Lam là đứng lên, bất quá không uống, đang ngẩn người đâu, chính mình nhìn nhiều như vậy thầy thuốc, bỏ ra mở y chu cờ chi hệ u, bao quát thánh thủ quỷ y đều không có cách, ngươi một chén này trà là có thể đem ta hậu di chứng chữa cho tốt, lửa gạt quỷ đi thôi, lão nương tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái tử Lăng Vân, đoán thật mẹ hắn chuẩn.